Tận thế nhạc viên, chương 2028, người mù sờ voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chậm rãi đứng lên, lần nữa liếc nhìn một vòng. Không sai, bất quá 10 tới cái cây một rừng cây nhỏ, vừa lúc vây ra trung tâm một phiến đất trống. Đầu bên trên tán cây cùng cành lá tạo thành một cái to lớn. Miệng giếng, sắc trời theo. Miệng giếng, bên trong ngã xuống, như vậy rừng cây cũng không phổ biến. Nàng càng xem càng có thể xác định chính mình không sai. Hết thảy đều cùng lần trước không có sự khác biệt. Trong giới tự nhiên tìm không ra hai mảnh hoàn toàn tương tự lá cây. Nhưng có thể tìm ra hai mảnh hoàn toàn giống nhau rừng cây. Ngoại trừ có nhân thiết hạ cạm bẫy, Lâm Tam Tửu tìm không ra cái thứ hai giải thích. Thế nhưng là bố bẫy dập người như thế nào lại biết nàng vào giờ phút này sẽ từ tiểu trấn này cái phương hướng lao ra. Còn là nói, mục tiêu một người khác hoàn toàn. Chính mình chỉ là không may. Từ khi vào này cái địa phương, một cái bí ẩn điệt một cái bí ẩn. Muốn theo bí ẩn bên trong tìm ra đáp án. Quả thực giống như ý đồ dùng nhánh cây đào ra một đầu thông núi đường hầm. Vừa rồi lặp đi lặp lại gọi tấm thẻ cố gắng. Cuối cùng thành công một lần. Nhưng cũng tiếc nàng kêu đi ra chỉ là một cái phổ phổ thông thông dài áo ngoài. Liền đặc thù vật phẩm đều không phải. Muốn cái gì không có Lâm Tam Tửu. Đành phải tận lực như không có việc gì đến gần rừng cây biên duyên. Một hai bước bên ngoài. Chính là ngoài rừng cỏ hoang địa. Rừng cây cách tiểu trấn không xa. Nếu là có thể lao ra, ra tốc chạy, nàng hẳn là có thể tại trong vòng 10 giây trở lại tiểu trấn. Cứ việc năng lực tiến hóa đều ngủ say, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nàng dù sao còn không có triệt để lưu lạc thành bình thường người. Vấn đề là, có thể đi ra ngoài a, Lâm Tam Tửu nghĩ thầm. Thử thăm dò cất bước hướng ngoài rừng đi. Liền nàng chính mình cũng không ngờ tới, nàng này một bước thế nhưng thuận thuận lợi lợi bước ra. Phía sau rừng cây tựa như thế lên bất luận cái gì một rừng cây đồng dạng. Trầm mặc an tĩnh, thờ ơ không động lòng, mặc nàng cấp tốc nhào vào cỏ hoang. Nàng vừa rồi tại đầu óc bên trong vì tình huống khác nhau mà dự bị mấy cái phản ứng. Một cái cũng không dùng tới. Dù là giờ phút này hết thảy đều là ảo giác, Lâm Tam Tửu tại ảo giác bên trong cũng muốn giãy giụa đến cùng. Nàng một đường gấp chạy đến tiểu trấn giao lộ, lúc này mới dám một lần nữa chậm xuống bước chân tới. Nàng mấy bước vọt đến ven đường một cỗ xe tải sau. Thò đầu ra bên ngoài quét qua, phát hiện rừng cây nhỏ vẫn xa xa ngồi tại cỏ hoang ruộng bên trong. Không có nửa chút khác thường. Lâm Tam Tửu rúc đầu về. Kinh nghi chưa định phun thở một hơi. Nàng cấp tốc đem dài áo ngoài mặc lên người. Đem khóa kéo kéo đến cái cằm phía dưới. Lại đem liền mũ áo cũng lồng lên. Tại không có biện pháp thời điểm. Vậy liền coi là miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành ngụy trang. Chính chuẩn bị tiếp tục hướng tiểu trấn bên trong đi. Nàng dừng một chút. Lại đi xe tải bên ngoài nhìn thoáng qua, kia tòa rừng cây nhỏ so với vừa rồi, tới gần một chút, cành lá rung động lay động, tán cây gợn sóng chập trùng, toàn bộ rừng cây nhỏ đều tại trên dưới dưới, giống như có vô số nhỏ bé vụn vặt gió, tại theo từng cái phương hướng đẩy bọn chúng, chỉ có làm người ánh mắt chuyển đến rễ cây nơi lúc, mới sẽ phát hiện. Không phải hoang cỏ bên trên gió bắt đầu thổi, là phía trước nhất kia một cái cây đứng lên, rời đất, tàng cây phía dưới nhiều hơn một đôi chân người. Phảng phất là có người xuyên qua cây hình sân khấu trang phục đồng dạng. Nó chỉ lộ ra một đôi chân, chính kéo phía sau một đám cây tại mặt đất bên trên đi. Đi tới, gốc cây kia hướng xuống ngồi xuống. Giống như là muốn nghỉ ngơi chỉ chốc lát tựa như chân người biến mất, qua một hai giây, gốc cây kia đi lên nhấc lên, chân người lại một lần nữa đạp tiểu toái bộ, rừng cây tất tất tốt tốt hướng tiểu trấn lao qua. Kia, đó là cái gì đồ vật? Lâm Tam Tửu vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi đúng là theo kia một đôi chân người bên cạnh lao ra. Nhất thời thậm chí sinh ra mấy phần không hiểu buồn nôn. Đúng lúc này, nàng tầm nhìn bỗng nhiên bị đẩy ra xe tải xe cửa cấp che khuất gần một nửa. Một người tài xế nhảy xuống xe. Đông, một tiếng ném lên xe cửa. Tựa hồ chú ý tới nàng ánh mắt. Đi theo vừa quay đầu. Cũng nhìn thấy kia một phiến chính hướng tiểu trấn tất tốt mà tới rừng cây nhỏ. Hắn bóng dáng dừng lại nửa giây. Quay đầu lại lúc. Thần sắc trên mặt bình thường đến thật giống như cây trời sinh nên mọc ra chân người. Tại xuyên qua đường đất trước đó, lái xe tải quét Lâm Tam Tửu một chút, ném hai câu, kia là ngươi bằng hữu a, tới tìm ngươi. Lâm Tam Tửu giật mình, còn không biết làm như thế nào tiêu hóa này câu nói. Lái xe tải cũng đã lơ đánh đi, này câu nói bên trong bao hàm một cái tin tức. Tựa như trước đó cùng đỏ áo thun đối thoại đồng dạng. Chỉ bất quá, này một lần nàng cơ hồ có thể cách từ ngữ sờ đến cái kia tin tức hình dạng. Thậm chí có thể cảm giác nó thực mấu chốt. Là cái gì? Không, không đúng, không chỉ là một cái tin tức. Nàng tại trong lòng gắt gao nắm chặt này cái ý nghĩ không dám buông lỏng. Cấp tốc thiểm trở về sau xe. Ánh mắt tại bốn phía quét vài vòng, kia lái xe tải nếu có thể cho rằng rừng cây nhỏ là tìm đến nàng. Cũng liền mang ý nghĩa, rừng cây nhỏ có thể đi vào trấn bên trong tới đi. Chỗ này đã là tiểu trấn biên duyên, gần đây công trình kiến trúc lưa thưa lẻ loi, mặc kệ nàng hướng phương hướng nào đi, đều có thể bị rừng cây nhỏ xa xa một chút bắt lấy. Lâm Tam Tửu nhìn một chút kia lái xe tải bóng lưng. Bỗng nhiên cái khó ló cái khôn. Hô hắn một tiếng. Ôi chao, chờ ta một chút. Tại nàng sải bước đi hướng kia một mặt mờ mịt lái xe tải lúc. Dư quang bên trong, rừng cây vẫn cứ tải chập trùng lung lay hướng tiểu trấn mà tới. Càng gần, lái xe tải cao cao mập mạp. Lâm Tam Tửu đứng tại bên cạnh hắn. Vừa vặn có thể sử dụng hắn ngăn trở chính mình. Nàng hiện tại quần áo khác biệt. Nếu là bên cạnh cũng nhiều một đồng bạn. Có lẽ bao nhiêu có thể che lấp lừa dối một chút. Không chỉ là theo rừng cây nhỏ trước mặt chạy đi. Nàng còn phải tránh thoát đỏ áo thun tìm kiếm. Đại ca, nàng tận lực cười nói. Đúng dịp, ta cũng muốn hướng này cái phương hướng đi. Cùng đi đi. Chỗ này người đều thực thân mật, tối thiểu nhất ngay từ đầu mặt ngoài thượng đều thực thân mật. Lâm Tam Tửu phỏng đoán hắn sẽ không cự tuyệt, hành ngược lại là hành, thế nhưng là người bằng hữu không phải tới tìm ngươi sao? Lái xe tải do dự một chút, ngươi không tại nơi này chờ một chút sao? Lâm Tam Tửu nuốt trở lại, đó là cái gì đồ vật? Này một cái điều kiện phản xạ thức nghi vấn. Nàng nghi vấn nhiều, đáng tiếc giống như không có một cái có thể hỏi. Không, không đợi, nàng hàm hàm hồ hồ nói. Chúng ta hiện tại đi đi, lái xe tải giống như cũng không có ý thức đến. Hai người tại cất bước đi đường thời điểm, Lâm Tam Tửu vẫn luôn đem chính mình gắt gao giấu tại hắn thân thể hình dáng lấy bên trong. Liền vung tay lúc cũng không dám vung ra so với hắn càng lớn biên độ. Đường đất đối diện xa xa là một cái cỡ nhỏ nông trường. Một mảng lớn thấp thấp rào chắn bên trong. Không ít gà đi tới đi lui. Tại mặt đất bên trên lấy ăn ăn. Phía sau còn có một loạt vòng cột. Mấy đầu heo, một con trâu đứng tại dưới mái hiên cái bóng bên trong. Chết lặng xem hai người đến gần rào chắn. Lâm Tam Tửu lặng lẽ theo lái xe tải trên đầu vai hướng sau nhìn lướt qua. Vẫn không khỏi sững sờ, kia rừng cây nhỏ không thấy, bất quá là mười mấy giây, rừng cây tốc độ cũng không nhanh, làm sao lại bỗng nhiên theo trấn bên ngoài biến mất, lái xe tải hiển nhiên chú ý tới nàng động tác. A, ta hiểu được, hắn vỗ một cái trán nói, bạn cũ quen biết cũ, cũng chưa chắc chính là bằng hữu sao. như thế nào, lúc trước có quá mâu thuẫn, đi đâu? Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy lo nghĩ, nhất thời không để ý tới trả lời hắn. Kia lái xe tải cũng không quan tâm, phối hợp còn nói thêm, ai, ta cũng hiểu ngươi, tọa đàm hội này loại địa phương a, chính là sẽ đụng phải không ít gương mặt quen. Huống chi là ngươi đây, nàng dưới sự kinh hãi, kém chút dừng bước, tọa đàm hội là thật, cái gì gọi là, huống chi là ngươi, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình tựa như là tại người mù sờ voi. Nàng đã lục lọi ra này một con voi lớn trên người không số ít vị hình dạng. Chỉ cần đưa chúng nó đua cùng một chỗ, liền có thể đạt được mê đề. Đỏ áo thun lời nói, lái xe tải lời nói, sẽ đi lại rừng cây nhỏ, đều tại nàng đầu óc bên trong phiên quấy xoay tròn, làm nàng thậm chí sinh ra một chút hoảng hốt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu trấn đường đất bên trên, xa xa chỉ có mấy cái lẻ tẻ người đi đường. Hoang cỏ bên trên, rừng cây nhỏ tựa như không có tồn tại qua đồng dạng. Lần này tọa đàm hội, Lâm Tam Tửu một bên suy nghĩ, một bên thấp giọng hỏi, ngươi thấy cái gì người mới sao? Có a, hôm nay cũng không biết là làm sao vậy. Trừ ngươi ở ngoài còn có một người mới, chính đổi tới đổi lui tìm đặt chân địa phương đâu. Bình thường bao nhiêu năm cũng không thấy được một cái a, Lâm Tam Tửu trong lòng nhấc lên. Vừa mới may mắn chính mình vận khí không tệ, vừa lúc gặp phải một cái gặp qua kia mập đại nam nhân lái xe tải. Liền nghe thấy chính mình vận khí ngoặt vào một cái. Đáng tiếc, lái xe tải nói, ta còn chưa thấy qua hắn. Không biết là cái gì dạng, vậy làm sao lại biết nơi này có mới? Liền tại này cái nghi vấn hiện lên tới cùng một thời gian. Phảng phất có một tia chớp đánh tới, đem hết thảy phá toái chi tiết cùng manh mối, đều tại nàng đầu óc bên trong chiếu thành sáng như tuyết. Đường lát đá bên trên nước đọng, to béo xấu xí người, bị nhốt nhân ngẫu sư. Đỏ áo thun nói tọa đàm hội thời gian rất dài, không sợ vắng mặt một hồi nhi. Bạn cũ quen biết cũ chưa hẳn chính là bằng hữu, cơ hồ sở hữu điểm đều từ một đường cấp liền lên. Hợp thành hình dạng lại thế nào lạ thường, cũng là không thể không tiếp nhận đáp án. Một khi có đáp án lại quay đầu xem, hết thảy nguyên lai đều là như vậy rõ ràng đơn giản. Làm nàng hổ thẹn chính mình không sớm một bước nghĩ đến. Lâm Tam Tửu biết nhân ngẫu sư vì cái gì sẽ bị bắt lại. Ta gần nhất say mê một loại kiểu nhật điểm tâm ngọt. Một cái chén nhỏ, tầng cao nhất là mấy cái gạo nếp đại phúc. Ở giữa là một tầng đậu đỏ bùn. Phía dưới là mạt trà kem. Chỉnh hộp bên trong chỉ có đậu đỏ bùn là ngọt. Dính nhu đậu ngọt mang một chút kham khổ. Một trước đi xuống, các cấp độ cảm giác hương vị quấn giao cùng một chỗ lại phong phú lại cân đối. Ăn ngon đến ta một hộp tiếp một hộp, hơn nữa mỗi hộp nhiệt lượng cũng không cao, mới 250 tạp, một ngày một hộp cây vốn không phải chuyện, về phần gọi cái gì, ta cũng không biết nói, xem không hiểu tiếng Nhật. Bản chương xong, cách chương.